Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, kế hoạch hình thức ban đầu. Tiền Hỷ Thuận trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Trần Tấn ý tứ trong lời nói, là nguyện ý hợp tác với mình sao? Hôm nay sở dĩ tới tham gia chiêu quay, Tiền Hỷ Thuận nguyên bản là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Tựa như Trần Tấn nói đồng dạng, coi như thật bị hắn may mắn cầm tới một cái khu đất. Thuận lợi đã được duyệt dùng để vay, làm đến một khoản tiền, sẽ chỉ là uống rượu độc giải khát, một cái khác thống khổ bắt đầu mà thôi. Bởi vì hắn danh nghĩa xí nghiệp mắt xích tài chính, đã không thể dùng đứt gãy để hình dung. Hiện tại hoàn toàn liền là dựa vào trước kia để giành được tài sản gán nợ sống qua ngày. Một cái động không đáy. Cho nên Tiền Hỷ Thuận mới có thể khi biết Trần Tấn đập tới Hải Đông Đại Đảo số 1555 khu đất về sau. Trực tiếp đánh bạc mặt mò chạy tới tự đề cử mình. Về phần hắn làm Đông Hải thành phố lão tiền bối, ôm lấy Tấn Hàm tập đoàn đùi loại sự tình này có thể hay không truyền không dễ nghe. Đâu còn quản được như vậy rất nhiều. Có thể coi là như thế. Tiền Hỷ Thuận cũng y nguyên chỉ là vò đã mẻ không sợ rơi tâm thái. Cũng không có trông cậy vào có thể thành công. Thế nhưng là Trần Tấn hết lần này tới lần khác đáp ứng. Trần Tổng, có thể nói cho ta tại sao không? Kết quả mong muốn tới quá dễ dàng. Ngược lại để Tiền Hỷ Thuận theo thói quen chất vấn. Rốt cuộc mặc kệ làm cái gì sinh ý. Nhất định là có mưu đồ. Trên người mình cũng không có đáng giá Trần Tấn đầu tư địa phương. Vậy thì càng hẳn là cảnh giác. Đây là một cái làm nửa đời người sinh ý người làm ăn nhất định phải có giác ngộ. Dù là Trần Tấn nói bội phục hắn, có thể khâm phục phục tuyệt không thể trở thành đầu tư lý do của mình. Gặp Tiền Hỷ Thuận một mặt không hiểu bộ dáng. Trần Tấn cười ha ha một tiếng. Tiền Tổng. Ngươi không phải liền là khuyết điểm tiền sao? Vừa vặn, ta rất có tiền, ... Tiền Hỷ Thuận dừng lại im lặng. Mình là thiếu, điểm, tiền sao? Đây chính là 10 ước nợ nần. Nhưng nghĩ lại, đối phương là Trần Tấn, là Tấn Hàm tập đoàn. 10 ước, thật đúng là, một điểm tiền. Trần Tổng, vậy ngươi hy vọng ta, thế nào giúp ngươi kiếm tiền đâu? Tiền Hỷ Thuận tiếp tục hỏi, Trần Tấn nghĩ nghĩ, mở miệng giải thích, Tiền Tổng, Đông Hải thành phố có hay không cái khác công ty, cũng tồn tại giống như ngươi tình huống. Có, còn không ít, Tiền Hỷ Thuận đáp, vấn đề này nói đến cũng rất kỳ quái, cũng liền gần nhất 2 năm này thời gian đi, lẽ ra ngoại trừ năm ngoái, trước đó đều là phi thường nóng nảy giá thị trường. Không nên xuất hiện hạng mục sinh non loại chuyện này, nhưng xác thực liền là có không ít hạng mục. Sinh non, đuôi nát, đi đường, nhiều lắm, còn có không ít là ta biết bằng hữu. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, có loại sự tình này. Tiền Hỷ Thuận nghiêm túc nhẹ gật đầu, để Trần Tấn không khỏi bắt đầu lo nghĩ, trực giác nói cho hắn biết, những chuyện này... Mặc dù mặt ngoài nhìn qua đều là không quan hệ chút nào ví dụ. Tựa hồ cũng là mỗi người riêng phần mình cảnh ngộ. Thế nhưng là mấu chốt ở chỗ phát sinh những chuyện này thời gian. Trần Tấn bây giờ còn chưa có thể xâm nhập đi nghiên cứu. Nhưng hắn đã chú ý tới đây hết thảy. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ. Ngoại trừ một phần nhỏ là bởi vì đối Tiền Hỷ Thuận nhân phẩm tán thành bên ngoài. Càng nhiều vẫn là từ sinh ý góc độ cân nhắc. Đây cũng là Tiền Hỷ Thuận cho hắn dẫn dắt. Giống Trường Thuận công ty dạng này trung hạ du xí nghiệp. Tài sản tổng giá trị tại mấy ước đến 10 cái ước. Đông Hải thành phố có một nhóm lớn. Mà chân chính để Đông Hải thành phố bất động sản thị trường sinh động. Cũng là bọn hắn. Bằng không mà nói. Đầu xí nghiệp lợi hại hơn nữa. Còn có thể ăn toàn bộ Đông Hải thành phố số lượng. Mà Trần Tấn đến Đông Hải thành phố cũng không phải tới chơi. Một phương diện có Tiêu Khải Thọ áp lực tại, hắn nhất định phải thu nạp Đông Hải thành phố thị trường, trở thành một con liền liền kéo phân đều là vàng hấp kim thần thú. Một phương diện khác, hắn cần Đông Hải thành phố trở thành so Đông Giang thành phố càng thêm vững chắc hậu phương lớn, đến làm hắn trong lồng ngực khát vọng cơ sở. Cho nên giống những này bên trong tiểu xí nghiệp, Trần Tấn cảm thấy có thể thông qua bơm tiền cổ phần khống chế phương thức, chậm rãi thu nạp đến Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ. Ngoại trừ lôi cuốn khu đất cấp cao thị trường bên ngoài, hắn phải dùng những xí nghiệp này đến từng bước xâm chiếm cấp trung thị trường. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ kế hoạch buôn bán. Chính Trần Tấn trong lúc nhất thời cũng còn không có làm tốt tất cả bố trí. Bất quá tiền hỷ thuận trường thuận công ty, vừa vặn có thể làm bắt đầu. Mà ngoại trừ những nguyên nhân này bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là Trần Tấn xác thực không có cách nào nhìn xem nhiều như vậy hạng mục cứ như vậy sảy thai. Bởi vì nhiều như vậy là hạng mục sinh non, chẳng những mang ý nghĩa có rất nhiều người lại bởi vậy bị tổn thất, càng mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều hộ khách lại bị đuôi nát. Trần Tấn không có cỡ nào cao thượng tình hoài, chẳng qua là cảm thấy đã muốn kiếm Đông Hải thành phố tiền, tốt xấu cũng vì Đông Hải thành phố những khách hàng này là một chút đủ khả năng sự tình a. Tựa như hắn tại Đông Giang thành phố làm như thế, rốt cuộc cấp cao hào trạch từ đầu đến cuối chỉ là công trình mặt mũi. Chân chính thị trường chủ lực chính là số lượng nhiều nhất khách hàng bình thường. Tiền hỷ thuận nhưng không biết cứ như vậy một chút thời gian, Trần Tấn trong đầu đã tạo thành một cái kế hoạch khổng lồ. Hắn chỉ là gật đầu cảm khái nói, Trần Tổng, cho nên ta rất bội phục ngươi nha. Thời gian ngắn như vậy, liền đem Tấn Hàm tập đoàn làm được cái này quy mô. Thế giới đúng là người tuổi trẻ. Tiền Tổng, Trần Tấn không đi quản hắn mang theo rõ ràng nịnh nọt hương vị, trực tiếp hỏi, ngươi sau khi trở về, trước tiên đem Trường Thuận công ty hiện hữu hạng mục tất cả tư liệu đều cho ta một phần. Còn có tất cả ngươi biết tình huống cho ngươi tương tự xí nghiệp tư liệu. Nếu như ngươi tín nhiệm ta, rốt cuộc hiện tại thỏa thuận gì đều không ký, chỉ là một cái miệng hợp tác. Kỳ thật Trần Tấn yêu cầu có chút quá mức. Vậy làm sao nói đều là người khác công ty hạng mục cơ mật. Nhưng mà Tiền Hỷ Thuận lại cười nói, dù sao đều là một đống cục diện rối rắm, dù là tặng cho ngươi, ngươi cũng vì tất yếu a. Trần Tấn gật gật đầu, để Khổng Khuyết đem hòm thư địa chỉ cho hắn. Tiền Hỷ Thuận có chút buồn vô cớ nhận lấy, thầm nghĩ thật thuận lợi như vậy sao. Gặp Trần Tấn không chuẩn bị giải thích thêm, hắn cũng không nói gì thêm nữa, đứng dậy cáo từ. Khổng Khuyết đem hắn đưa ra phía sau cửa, quay đầu đối Trần Tấn hỏi, Trần Tổng, thật sự có tất yếu đầu tư những xí nghiệp này sao? Cái này cùng Đông Giang thành phố đuôi nát lâu cũng không đồng dạng. Đuôi nát lâu đều là pháp viện phán qua, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ cần đưa tiền liền có thể trực tiếp lấy tới biến thành mình đồ vật. Thế nhưng là những này gần như phá sản xí nghiệp, người trong tuyết đưa carbon về sau, bọn hắn nhưng chưa chắc sẽ mang ơn. Có trời mới biết trong này sẽ có bao nhiêu chỉ bạch nhãn lang. Khổng Khuyết đem lời nói tương đối nặng. Kỳ thật từ Trần Tấn đáp ứng cùng Tiền Hỷ Thuận hợp tác, nàng liền đại khái đoán được Trần Tấn muốn làm cái gì. Sáo lộ, liền là như thế cái sáo lộ nha. Nàng lo lắng nhất chính là Trần Tấn lâm vào tình cảm của mình trong tưởng tượng, cuối cùng không công mà lui ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu là vạn nhất, không cần lo lắng nhiều như vậy, trong lòng ta nắm chắc. Trần Tấn lên tiếng, sau đó hắn lại nói, bất quá rất tốt, về sau liền muốn dạng này, cho dù là chất vấn ta, cũng có thể nói thẳng. Ngoặc kép chấm hỏi, Khổng Khuyết sững sờ, không rõ nội tình. Trần Tấn cũng không giải thích, tiếp tục tại trên Internet tìm tòi. Hắn muốn thử lấy tìm ra những chuyện này phía sau liên hệ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN